Hổ tế, chương 1111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1111. Đẹp, thật sự quá đẹp. Người đến không phải ai khác mà chính là Vạn Thiên. Nhìn rõ người tới, mí mắt Triệu Văn Chiết nhảy loạn xạ, không kìm được hoảng sợ. Cô Thiên, Vạn Thiên, Dương Tiêu rất ngạc nhiên. Anh thực sự không ngờ Vạn Thiên sẽ đến vào lúc này. Vạn Thiên, cô ấy chính là Vạn Thiên. Biết tên của Vạn Thiên, thế hệ trẻ nhà họ Triệu đâu dám nhìn thẳng vào Vạn Thiên nữa. Sợ Vạn Thiên sẽ khoét mắt họ. Họ đều biết Vạn Thiên là một quả ớt nhỏ chính hiệu. Dựa vào cha là Vạn Tứ Hải, người giàu nhất ở huyện Thiên Son, bình thường gây rắc rồi không ít. Bất cứ ai dám xúc phạm Vạn Thiên sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vạn Thiên sải bước nhanh chóng bước vào khu nhà của nhà họ Triệu. Cô ta liếc nhìn xung quanh tức giận hét lên. Ai nói trang sức phỉ thúy hoàng gia này là giả? Đứng lên, đám con cháu nhà họ Triệu đều rụt cổ. Câm như hến, Triệu Liên và Tôn Phú Quý ngậm miệng lại. Sợ Vạn Thiên sẽ th họ gây rắc rối. Triệu Văn Chiết sợ xanh mặt. Vừa nãy anh ta là người đầu tiên nói trang sức phỉ thúy hoàng gia là giả. Dưới khí thế to lớn của Vạn Thiên, cả nhà họ Triệu vênh váo hung hăng đều kinh sợ. Ông nói, Vạn Thiên nhìn Tôn Phú Quý. Không phải tôi, không phải tôi. Tôn Phú Quý lắc đầu như trông bòi. Vạn Thiên nhìn về phía Triệu Liên. Bà nói, cô Thiên, cô đã nhận nhầm người. Rồi. Sao tôi có thể nói bộ đồ trang sức phi thúy hoàng gia này là giả được? Triệu Liên nặn ra một nụ cười. Với sự xuất hiện của Vạn Thiên, như thể không thua một nữ bạo chúa đến hiện trường. Tất cả con cháu nhà họ Triệu đều rùng mình. Sau đó Vạn Thiên nhìn về phía Triệu Văn Chiết. Trang sức phi thúy hoàng gia là giả. Là anh nói trước phải không? Tôi, Triệu Văn Chiết hốt hoảng. Vạn Thiên cười khẩy, ở trên cao nhìn xuống, nói cho các người biết, bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia này là đích thân tôi tặng cho anh Dương. Còn nữa, bộ trang sức này có giá 9.980.000 tệ. Một xu cũng không thiếu. Các người tầm nhìn hạn hẹp gan lớn dám sát Vân Anh Dương của tôi. Cái gì? Vạn Thiên đích thân tặng nó cho Dương Tiêu. Cách Trương.